đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 78, hấp thu Golden Freya. Góc truyện audio.com. Đứng nhìn Freya đang bị Goku ngăn cản. Thế nhưng Goku không cản được Freya bao lâu. Vì Freya lần này là dốc toàn lực để tiêu diệt. Đạt hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Thì đôi mắt từ màu xanh rất đẹp biến thành màu đỏ hoàn toàn. Xung quanh con ngươi có những gợn sóng và gắn liền với những câu ngọc đang không ngừng xoay tròn. Đây chính là Rin Serenian. Đôi mắt chăm chú khóa chặt lại Freya. Hai tay nhanh chóng kết ấn hình chữ thật. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Ngay lập tức, hơn cả ngàn người có thân hình giống y chang đạt xuất hiện ngay xung quanh. Số lượng lên tới 100 và mỗi người đều cầm trong tay từng viên phi tiêu màu vàng óng. Bày trận, 100 người nhanh chóng chạy thật nhanh bao vây khu vực của Goku và Freya chiến đấu lại. Phóng, hơn 100 phi tiêu xé gió mà lao tới Goku và Freya. Nhưng thật kỳ diệu là lúc vừa tới Goku, phi tiêu bẻ cong đường bay tránh khỏi Goku, đang một mực chơi đùa Freya lần nữa phạm sai lầm. Freya giơ tay lên với ý định quét ngang phi tiêu vàng bay trước mặt thì thấy phi tiêu vàng nổ lên. Làm Freya hoa mắt choáng váng, thành công được một lần choáng, thì lần lượt những phi tiêu khác cũng nối đuôi nhau và tập trung vào choáng Freya lần lượt tạo ra hiệu quả choáng cao nhất lên tận 100 giây. Nhân lúc này, đôi mắt đỏ của Đạt phát ra ánh sáng kỳ dị. Đạt giơ hai cánh tay lên rồi ấn vào lòng bàn tay của nhau và hô. Chibaku Tensei, Chibaku Tensei, Chibaku Tensei, cùng lúc các phân thân cũng làm hành động y chang như Đạt. Lúc này từ dưới đất kéo lên từng hòn đá to, lấy Freya đang choáng váng là trung tâm và lần lượt đập vào. Hàng tá hòn đá, dồn dập đẩy vào phía Freya với tốc độ chóng mặt, đem Freya che lấp lại, nhưng Đạt vẫn buông tha sao? Không đâu, phong ấn vẫn chưa đủ. Tiếp tục phong ấn, Đạt hô to, và gồng mình dùng hết số lượng chakra vào đôi mắt, và điều khiển những hòn đá này càng lúc càng nhiều và đánh vào hành tinh nhỏ đang phong ấn Freya và làm nó trở nên lớn dần và lớn dần. Đến khi trôi qua khoảng một phút, còn thừa lại 40 giây, thì bề mặt hành tinh hiện ra màu đen chú ấn vẽ xung quanh mặt trăng. Và đợi chừng 40 giây. Những phong ấn chú ấn đã bao vây thành công và hoàn toàn khép kín Freya lại. Cuối cùng hết thời gian, hành tinh nhỏ này hiện ra rất nhiều chấn động, ầm ầm vang dội, đồng thời phát ra mãnh liệt màu tím khí bao vây xung quanh nhưng vô luận phát mạnh bao nhiêu cũng không phá nổi phong ấn. Phong ấn ngươi một lúc thôi Freya, vì Freya khá là mạnh. Mà phong ấn có hạn tuy là có thể giam Kaguya ngàn năm nhưng tiêu hao rất nhiều âm dương độn. Nhưng hình thể phải to bằng mặt trăng. Còn Freya, thì hình thể phong ấn nhỏ rất nhiều. Nhưng vừa đủ phong ấn Freya tầm 100 ngày. Câu đủ giờ để tế bào trong người Freya hoàn toàn xâm chiếm lấy hắn. Các phân thân cũng không còn chakra mà tự động tiêu tán đi. Giỏi thật, cậu làm như thế nào vậy anh bạn? Goku hiện tại cũng bầm dập bay chậm chậm tới kế bên người Đạt. À quên, để tôi tự giới thiệu tôi gọi Son Goku. Goku hữu hảo mỉm cười đưa ra một cánh tay. Tôi là Deku. Đạt đưa tay nắm vào tay của Goku. Rất hân hạnh được làm quen với cậu anh bạn à, Goku mỉm cười. Lộ ra đặc biệt ấm áp khí chất làm người ta tin tưởng. Bắt tay xong, Đạt ngồi xuống mặt đất và tiến hành khôi phục. Vì Boss sẽ không chỉ một mình Freya, nhất là Boss Broly ở trạng thái thường đều mạnh bằng một Super Saiyan thông thường. Thấy Đạt ngồi xuống điều tức, Goku cũng tự mình ngồi xuống xếp chân và hấp thu khí. Sau một lúc thì Goku nhớ tới một thứ. À tôi có tiên đậu nè. Từ trong người, Goku lấy ra một cái bao nhỏ rồi đổ ra lòng bàn tay hai hạt đậu nhỏ nhìn trông vô cùng bình thường. Goku nhét vào miệng một cái rồi ném một cái cho Đạt. Đạt chụp vào tay viên đậu thần rồi cho vào miệng. Lập tức, trong cơ thể mệt mỏi cảm giác đã tiêu đi hầu như không còn. Kỹ năng, máu thuốc tiên được cải thiện. LV Max, mô tả, dùng máu hồi phục cho đồng đội hoặc người muốn khôi phục. Cảm ơn cậu rồi Goku. đã khôi phục thì không lý do gì mà Đạt phải ngồi một chỗ cả. Nhưng chả biết làm gì ngoài đợi đâu, nên Đạt nhìn Goku rồi hỏi, Goku anh còn tiên đậu không? Còn tầm 10 viên, Goku thành thật trả lời, cậu có hạt giống không? Hạt giống chỉ có thần mèo Karin giữ thôi. Goku lên tiếng, tốt quá rồi, vậy cậu có thể lấy cho tôi một viên đậu với một hạt giống được không? Để mình nghiên cứu xem có thể trồng trọt được hay không? Vậy sao? Chờ một tí nhé, nghe vậy Goku liền giơ hai ngón tay đặt vào mi tâm và dịch chuyển biến mất. Chờ một lúc, Goku lại xuất hiện trước mặt Đạt, ngoài ra trong tay còn cầm thêm một cái túi ném cho Đạt. Của cậu đây, cảm ơn nhé Goku, Đạt liền cất túi đậu này vào túi đồ. Sau đó nhờ phân thân cầm những hạt đậu này tới phòng nghiên cứu siêu cấp để nhân đôi. Được rồi, tớ đi giúp mọi người đây. Goku nói xong liền mỉm cười và lần nữa biến mất. Hiển nhiên là tìm nhóm Vegeta. Nhanh chóng, phòng nghiên cứu đã nhân ra được hơn 100 viên đậu thần. Không hổ danh là Doraemon không logic khoa học. Chỉ ít có thứ này. Về sau không cần nốc thuốc nữa mà bỏ vào miệng ngay và luôn. Nói xong, Đạt liền di chuyển về vị trí của nhóm các người chơi. Đúng hơn là vị trí của Kim Anh và Gay. Những người còn lại Đạt không quan tâm lắm, càng không có nghĩa vụ quan tâm. Cuộc chiến ở đây sao rồi? Đạt xuất hiện phía sau lưng Gay Revive Goresu. Má ơi ma, Gay, Z giật mình vô ý thức đưa cái cưa ra phía sau chém Đạt. Ma bà nội mày, Đạt cầm cái cưa rồi đạp Gay lăn một phát làm Gay ngã lăn ra ngoài. Ở đây khá ổn Đạt à, Kim Anh thấy Đạt nhưng cũng không có Gay sợ như vậy. Ồ quái bé còn đông ghê nhỉ, đã như thế thì Đạt nhìn xung quanh rất đông đảo tôm tép cười phì một tiếng. House of Kuhaki, lấy Đạt làm trung tâm, lan tỏa ra một đợt sóng xung kích vô hình, xuyên qua từng người, từng NPC và quái địch. Sau đó chỉ thấy đông đảo chiến sĩ vũ trụ và cả đám sĩ quan vũ trụ lần lướt trợn trắng đôi mắt. Phun ra một ngụm máu và rồi vô lực nằm bẹp xuống đất chết đi. Cái, quái, Gây kinh ngạc rồi chăm chú nhìn Đạt hỏi. Haki bà vương đúng không vậy ba? Số lượng quái chỉ còn lại duy nhất một. Hiển nhiên là chỉ còn lại Golden Freya đang chui lủi trong phong ấn. Trời chết, đấy, dọn được mớ quái rồi. Nghỉ ngơi thư giãn một tí để chuẩn bị cho ván sau đi. Ván sau toàn là Android, Cell và nhân bản Broly đấy. À quên, chắc còn vài tên Saiyan khác nữa. Không đùa đâu Đạt à, mệt chết đó. Lấy đội quân Rider làm trung tâm. Gay, Z đang một mực với Đạt la lói om sòm. Còn Kim Anh thì cô ấy không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đạt đi đâu, cô ấy theo đó, tựa như một kỵ sĩ vậy. Thấy xung quanh quái bị tiêu diệt, 5 người chơi và đám NPC của họ cùng lúc thở dài một hơi nhẹ nhõm. Rồi ngồi xuống tại chỗ và cắn thuốc để khôi phục, cơ mà tép mà kệ đi. Qua ước chừng vài tiếng đồng hồ, Đạt cảm ứng được tế bào của mình đã thay thế hầu hết những vị trí quan trọng của Golden Freya. Cho nên thuấn di dịch chuyển tới chỗ phong ấn, màu đen chu ấn từ từ khép lại và biến mất, để lại đống đá vụn đang không ngừng rơi xuống tạo thành chấn động mạnh mẽ dưới mặt đất. Và phía trên trời, hiển nhiên chính là Golden Freya đang rất tức giận nhìn Đạt. Chết đi cho ta, Freya giơ ngón tay với ý định bắn ra một tia sáng hủy diệt. Nhưng tay của hắn không tài nào động đậy được. Rất tiếc Freya, ngươi đã thua rồi. Đạt thao túng và điều khiển Freya Golden đáp xuống đất và chậm chậm bước lên phía trước. Không thể nào, sao cơ thể của ta không nghe lời ta? Tại sao, Freya không ngừng gào thét? Hoảng sợ, vì hắn không có cách nào động đậy được, mà đi tới trước mặt Đạt, và đứng yên tại chỗ nhìn Đạt cố gắng phản kháng. Nhưng cơ thể không hề nghe lời. Vĩnh biệt Freya, rất cảm kích vì sức mạnh mà ngươi cho ta nhé. Đạt đặt một cánh tay lên vai Golden Freya, đem Freya dần dần hấp thu. Từ dưỡng chất, đến tế bào đều không ngừng nghỉ bị rút héo, đặc biệt là hủy diệt ki. Đến một lúc nào đó, thì Freya đã héo mòn, chỉ còn lại một cái bộ da màu trắng khô héo nằm bẹp dí ở dưới đất với sắc mặt hoảng sợ cực độ và không cam tâm. Như vậy, là ta đã có sức mạnh của Freya. Tiếp theo là nên nhắm tới Broly. Boss được hệ thống bảo kê những đòn đánh mang tính chất công kích linh hồn. Nên không sử dụng thôi miên được. Nắm chặt bàn tay, Đạt cảm nhận được trong người mạnh mẽ sức mạnh đang không ngừng lưu chuyển ở từng bộ phận. Mà sức mạnh của Đạt được gia tăng tới tận cấp 500 tròn. Ít ra nếu gặp Majin Buu thì có lẽ đánh được với nó một lúc. Nhưng có lẽ không là gì với Super Broly. Đạt không cảm tình, dẫm nát cái xác khô của Freya. Thì lúc này thông báo vang lên. Bảng xếp hạng Way 1. Top 1, Decay với hơn 200.000 điểm. Top 2, Gay với 1.600 điểm. Top 3, Kim Anh với 1.250 điểm. Top 4, Alexander. Top 5, Aria, người chơi nhận được mốc thưởng đặc biệt. 7 viên ngọc rồng Namek. Dòng máu người Namek hoàn mỹ chứa đựng tất cả kỹ năng đặc biệt. Tái tạo, đẻ trứng, khai phá tiềm lực, đọc tâm, chế tạo rồng thần, thái dương hạ san kỹ năng. Spirit Bome, Kamehameha, thưởng top 1, dòng máu người Saiyan thợ xây, xác nhận lĩnh thưởng, yes, no, Đạt ấn vào chữ yes. Rồi những đạo cụ này liền tiến vào túi của Đạt, ô, nhiều thứ đã quá ta. Đạt không do dự đem kỹ năng và hai dòng máu hấp thu vào trong người. Nhận được biến hình khỉ đột khổng lồ. Nhận được khai phá tiềm lực. Thích ứng chiến đấu LV4. Kỹ năng tăng kinh nghiệm nhận trong chiến đấu. Chỉ cần đối thủ xài là người Saiyan lập tức học được và bắt chước. Đồng thời khi ăn nhiều sát thương mà không chết, qua thời gian sẽ miễn dịch với sát thương cùng loại. Tư chất bùng nổ. Khi sắp chết mà được khôi phục thì sức chiến đấu sẽ tăng mạnh. Hai ngày làm lạnh, biến Super Saiyan, xem ra, là phải chấp nhận ăn hành chính diện với Broly rồi. Hoặc thử ăn Broly nhỉ. Vì thích ứng chiến đấu của Broly là LV Max, nên càng đánh càng mạnh hoặc càng bị đánh càng mạnh. Điển hình chịu đấm ăn xôi. Huống chi Broly còn có một khả năng đặc biệt chính là Huyền thoại chủng tộc, kỹ năng này sẽ không ngừng gia tăng sức mạnh cho Broly bao gồm những thể chất thân thể ngoài. Sức hấp thu khí rất mạnh và không ngừng cường hóa Broly mạnh đến mức bình thường trạng thái có thể treo lên đánh Goku và Vegeta. Thậm chí biến Super Saiyan Legendary thì càng đánh với Super Saiyan Blue mà không phải chịu thua. Tuy nhiên, trừ việc nếu Goku và Vegeta kết hợp thành Vegeto và Gogeta thì Broly mới thua thôi. Vì sức mạnh kết hợp gia tăng theo cấp số nhân mà không phải cộng lại. Nhưng bù lại sẽ có thời gian hạn chế kết hợp. Kỹ năng tăng cho Broly rất nhiều sức mạnh, nhưng Broly không đủ khả năng điều khiển nó. Nên thường thường là mất kiểm soát và đấm đá lung tung không phân thù ta. Nhưng vẫn giữ bản năng học hỏi được đòn đánh, kỹ năng đối phương để đánh trả. Phải nói là huyền thoại Saiyan Broly rất mạnh mẽ. Cách chương.